Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 43, hợp tác. Uchiha nhất tộc bị người khen là nhẫn giới tối cường bộ tộc. Ủng có Seragon loại này siêu cấp cường đại huyết kế giới hạn, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng ở mấy năm trước một buổi tối, bộ tộc này nhưng ở giữa đêm bị giết sạch, duy độc để lại Uchiha Sasuke một người sống sót. Có thể nói toàn bộ ninja thế giới lớn nhất một việc án chưa giải quyết. Colossus tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn thế mà lại từ trước mắt mặt nạ nam tử cửa bên trong biết được Uchiha nhất tộc diệt môn chân tướng, khiến người khóc thút thít. Người dường như đối với Konoha thôn xuất thủ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào người đã sớm liên tưởng đến hay sao? Mặt nạ nam tử kinh ngạc hỏi. Uchiha nhất tộc bị diệt, Konoha thôn ở bên trong tuyệt đối phẫn diễn cực kỳ không quang thải nhân vật. Colossus thản nhiên nói, Uchiha nhất tộc được khen là tối cường nhất tộc, mà Konoha thôn lại là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Ta tin tưởng cái này cái trên thế giới không có bất cứ người nào. Một loại thế lực có thể ở Konoha thôn dưới mí mắt. Lặng yên không tiếng động đem Uchiha nhất tộc giết sạch. Trừ phi là chiếm được Konoha thôn ngầm đồng ý. Thậm chí Konoha thôn thẳng thắn trực tiếp tham dự vào chuyến đi này di chuyển bên trong. Đúng hay không? Mặt nạ nam tử tiếp lời nói. Đối với... Đúng là như vậy, Colossus gật đầu, tiểu gia hỏa, ta bây giờ đối với ngươi càng ngày càng là thưởng thức đâu. Mặt nạ nam tử thanh âm phức tạp nói rằng, ngươi có thực lực, có tiềm lực, còn có cao xa ánh mắt cùng kiến giải, giả sử gia nhập tổ chức của ta, cái này là không có khả năng. Colossus cắt đứt mặt nạ nam tử lời nói rằng, tốt. Ngươi nếu không muốn gia nhập vào tổ chức của ta, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói rằng, bất quá, ngươi nhất định phải cùng ta tiến hành hợp tác. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ cùng với ranh giới cuối cùng. Ngươi những lời này là có ý gì? Colossus lạnh lùng hỏi, ngươi là một cái cực kỳ hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Thậm chí so với năm đó đệ tứ Hokage, Uchiha Itachi thiên phú càng mạnh, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi nhất định có thể lớn lên thành độc bá nhất phương cường giả siêu cấp. Mặt nạ nam tử nói rằng, nhưng mà, như vậy ngươi đối lập chí vu thống cả một cái ninja thế giới, Akatsuki, tổ chức mà nói, là một cái uy hiếp to lớn cùng cản trở. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi, không muốn giết ngươi, cho nên... ta mới có thể nói ra cùng ngươi tiến hành hợp tác. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta. Ý của ngươi là ngươi rất dễ dàng có thể giết chết ta. Colossus điềm nhiên nói, ta tạm thời còn không có thực lực như vậy. Bất quá, ta, Akatsuki, trong tổ chức cao thủ nhiều như mây. Tổng cộng có 10 vị ảnh cấp cường giả. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, ngươi cảm thấy lấy thực lực như vậy có thể hay không rất dễ dàng giết chết ngươi ni? Huống chi, ta tuy là rất khó giết chết ngươi, nhưng có thể rất dễ dàng giết chết ba cái kia tiểu nha đầu. Các nàng ba cái theo ngươi từ Konoha thôn phản bội trốn tới. Ngươi nên không muốn xem lấy các nàng chết oan chết uổng a. Ngươi muốn như thế nào tiến hành hợp tác? Colossus không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, ta cũng thích cùng người thông minh nói. Mặt nạ nam tử cười ha ha, nói rằng, phương thức hợp tác rất đơn giản. Ngươi chỉ cần bằng lòng cho ta làm ba chuyện là được rồi. Ở ta không biết cái kia ba chuyện rốt cuộc là cái gì phía trước, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Colossus cau mày nói, thôi được, ta trước hết đem trước hai chuyện nói cho ngươi biết a. Mặt nạ nam tử nói rằng, đệ nhất, vô luận ở dạng gì tình huống bên dưới, ngươi đều không được cùng Akatsuki là địch. Đệ nhị, tương lai tổ chức chúng ta tiến công Konoha thôn thời điểm, người nhất định phải từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ. Hai chuyện này ta có thể bằng lòng ngươi. Bất quá, chuyện thứ ba thì là cái gì chứ? Colossus hỏi. Chuyện thứ ba, ta tạm thời còn không tính nói cho ngươi biết. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, không được, ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta biết. Colossus nghiêm giọng nói rằng, nếu như ngươi không nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi hợp tác. Ngươi yên tâm đi, ta chuyện thứ ba con có quan hệ với ta và nàng, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến người thứ ba. Mặt nạ nam tử nói thật. Hơn nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi tự sát gì gì đó. Ta còn không đến mức vô sỉ như vậy. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Colossus không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Hỏi, ngươi có thể không phải tin tưởng ta. Thế nhưng, ngươi lại không có lựa chọn khác. Mặt nạ nam tử nói rằng, ngươi bây giờ dù sao còn chưa trưởng thành. Xa kém xa cùng ta cùng với Akatsuki tổ chức đối kháng. Cho nên, đáp ứng cùng ta tiến hành hợp tác là ngươi duy nhất tuyển trạch cùng lối ra. Colossus trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là chậm rãi gật đầu đáp ứng. Không thể không nói, mặt nạ nam tử nói những lời này phi thường có đạo lý. Hắn bây giờ còn chưa có chân chính bước vào ảnh cấp cảnh. Căn bản là không có cách đối kháng thực lực cường đại Akatsuki. Có thể, chính hắn cũng không sợ. Đánh không lại đào tẩu luôn là không có vấn đề. Nhưng cổ ten tần ba nữ nhân cũng là hắn lớn nhất lo lắng. Bất quá, như đã nói qua, mặt nạ nam tử nói ra hai chuyện, Colossus cũng không cảm thấy rất khó tiếp thu. Tối thiểu, chuyện này với hắn không có có bất kỳ tổn thất nào. Mặc dù là tương lai thực sự xuất hiện vấn đề, hắn cũng hoàn toàn có thể đổi ý. Ngươi lừa ta gạt, mới thật sự là giang hồ. Tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Mặt nạ nam tử gật đầu, nói rằng, nói thật, ta phi thường sợ ngươi sẽ cự tuyệt ta hợp tác. Bởi vì, một ngày như vậy, mặc dù là ta lại như thế nào thưởng thức ngươi cũng không khỏi không phát động Akatsuki tổ chức lực lượng giết chết ngươi. Ta với ngươi hợp tác cũng không phải là rất sợ chết. Colossus thản nhiên nói, ngươi không cần giải thích quá nhiều, ta đều minh bạch. Mặt nạ nam tử nói rằng, ngươi làm như vậy hoàn toàn là vì bảo hộ cái kia ba nữ hài tử, đúng hay không? Được rồi, mục đích của ngươi đã đạt thành, bây giờ có thể đi. Colossus nói rằng, không phải, mục đích của ta còn không có đạt thành. Mặt nạ nam tử nói, đưa mắt chuyển tới cách đó không xa thiên ngoại vẫn thạch mặt trên. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, ngươi còn muốn mang đi khối vẫn thạch này. Colossus thần sắc lạnh lẽo, loại vật này chỉ có thể thuộc tại chúng ta, Akatsuki. Những người khác căn bản cũng không có tư cách đạt được nó. Mặt nạ nam tử vừa nói, một bên cả người giống như u linh phiêu hướng thiên ngoại vẫn thạch. Ông, trong lúc bất chợt, không gian lực lượng kịch liệt chấn động đứng lên. Khối kia thiên ngoại vẫn thạch lại bị mặt nạ nam tử trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.